Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các em, lớp ta lại có thêm hai học sinh mới. Bà cô cười rộng đến mang tai, làm cho cả lớp cũng nháo nhào cả lên. Boy hay Girl thế hả cô? Girl một hét. Girl vậy không cô? Boy một cười. Không phải, là Boy chứ. Girl hai. Là Girl. Không phải là Boy chứ. Im lặng. Bà cô hét ầm lên rồi rất nhanh chóng đã lấy lại một nụ cười nhìn về hướng cửa ra vào, và sau đó có hai chàng trai bước vào một cách lạnh lùng, một hồn nhiên nhưng cả hai đều rất đẹp trai. Ồ, cả lớp ổ lên, anh đẹp trai, các Girl trong lớp đồng thanh. Trời ơi, em yêu anh. Hot boy, hot boy, tại sao lại có người đẹp trai như các cậu ý chứ nhỉ? Im hết coi. Bỗng có một giọng nói hồn nhiên và nóng nảy cất lên làm cho cả lớp giật thót tim, và tác giả không ai khác là cô và nhỏ, hai người đang khoác tay nhau. Ôi no! Mùn của tôi, sao em nỡ làm như thế chứ? Anh Săn, sao con Mùn dám? Tại sao không dám? Không thế chứ? Cô và nhỏ đều khếch môi tiến về phía bà cô giáo. Cô thân yêu, em phát hiện ra cô rất xinh đó. Cô nháy mắt tinh nghịch, làm cho bà cô đỏ cả mặt. Nhưng thật tiếc, nhiều cao của cô thì hơi khiêm tốn. Nhỏ châm thêm một câu là bà mặt của cô chuyển từ đỏ sang tím, rồi cứ thế cô và nhỏ bước xuống ghế nhồi, còn cả lớp thì không hiểu gì cả. Game over, cô khách môi cười. À, xin giới thiệu với các em về hai thành viên mới của lớp. Bà cô quay 360 độ, tươi cười nói. Hai em giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp biết đi. Bà cô lại nói tiếp. Chào, mình là Vương Hải Gia Kỳ, Bin nhé. Chàng trai tóc vàng nâu. Hoàng Nhật Thiên Phong, Green. Chàng trai lạnh lùng nói. Hai em. Bà cô tính nói gì thì bị hắn ta cướp lời. Đủ rồi. Lạnh lùng rồi nói một cách lạnh lùng bước đi. Cô rất tuyệt đấy. Chàng trai tóc vàng nâu hếch mép, còn cả lớp và bà cô thì đang trong tình trạng chết lầm sàn. Hai người lần lượt đi xuống vị trí cuối cùng của dãy, hai song song vị trí cô ngồi. Hello thằng điên không kiểm soát, cô cười khinh bỉ. Cô... hắn ta lạnh lùng thốt lên. Điên lau khó chữ. Nhỏ thêm một câu làm cho Kin và chàng Bin suýt cười, còn hắn thì mặt đen xì. Đúng là thằng khùng, bạn của thằng điên. Cô tiếp lời, và lần này tới lượt Bin đen mặt, Kin thì nín cười đến mức đỏ mặt. Cộng thêm một thằng tâm thần phân liệt. Điếm tới lượt Kin hô hấp không đều, còn cô và nhỏ thì đeo MP3 vào trước khi chiến trường chưa kịp tỏ ra. Giới thiệu nhân vật nam chính. Hoàng Nhật Thiên Phong, hắn, Rin, 16 tuổi, chiều cao 1m88, IQ 320/320. Gia thế, người thừa kế tập đoàn Kinh, tập đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực ô tô, đứng thứ hai thế giới về mọi mặt, đồng thời là bang chủ của bang Ghost. Giỏi võ. Ngoại hình đẹp trai, dã man nên luôn phải che giấu. Bình thường nhưng cũng đã đẹp trai hơn Kin. Nên lúc nhỏ bị gọi là tiểu mỹ thụ. Tính cách lạnh như tiền. Vương Hải Gia Kỳ, Bin, 16 tuổi, chiều cao 1m84, IQ 300/300. Gia thế, thiếu gia tập đoàn Queen, tập đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực bất động sản và thiết bị nội thất, phó bang Ghost. Ngoại hình đẹp trai ngang bằng Kin nhưng thua hắn, tóc vàng nâu. Tính cách hồn nhiên như thằng điên, nôn nở một nụ cười thiên thần, thay bồ như cơm bữa, giỏi võ. Tiếp chuyện. Sau đó không ai bảo ai đều gục mặt xuống bàn, mặc cho bà cô đứng thao thao bất tuyệt. Học sinh bà thì tám xôn xao và cứ nhìn bản cô, nhỏ, Kin, Bin và hắn thư chất thành núi. Rầm. Cánh cửa chợt mở toang ra khiến cho bà cô và cả lớp đứng hình nhìn ra, và rồi lại lâm vào tình trạng thái chết lâm sàng lần hai, và lần này còn nặng hơn. Và người bước vào không ai khác đó là... Nó, 5 phút sau. Đủ chưa? Nó lạnh lùng hỏi, mông đặt lên ghế giáo viên, chân vắt lên bàn lạnh lùng nói, làm cho cả lớp giật mình và bắt đầu xôn xao và còn to hơn trước. Ôi không, đẹp trai quá. Không, xinh gái chứ. Cậu ấy là con trai. Không, là con gái. Đẹp trai như thế là gái mới lạ. Đẹp như tiền nữ mà kêu là boy. Không thấy mặc nam phục à? Tomboy thì sao? Im! Bà cô có hét thì học sinh vẫn cứ nhào nhào như cái chợ. Im! Nhưng nó vừa cất cái giọng vàng ngọc lạnh lùng như băng thì cả lớp đã im phăng phắc, làm cho năm con heo của lớp cũng thấy lạ mà ngóc đầu lên nhìn, và 12 con mắt chạm nhau và nhiều cảm xúc khác nhau. Em là... Bà cô ngại ngùng hỏi nó. Hàn Ngọc Thiên, Nguyên Nam, học bổng. Nó đứng phát dậy, dùng đôi mắt tím sắc lạnh lùng nhìn bà cô. Ồ, hot boy. Tại sao không sinh ra là girl chứ nhỉ? Đám hot boy nhí nhố. Riêng chỉ có bà cô là nhìn thấy đôi mắt Atula của nó. À. Bà cô bất giác dùng mình lùi vài bước, còn nó thì thọc tay vào túi quần bước nhanh đi. Cả lớp thì cũng không khá hơn được cảm giác như nó, như đang ngồi trên hầm băng. Bin và Kim thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn thì cảm thấy tức tối khó chịu, riêng cô và nhỏ thì cảm thấy nhói ở trong tim khi nhìn thấy nó. Let's go! Nó khếch môi rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó, nó nhắm nghiền mắt lại đến từng giây làm cho cả lớp càng thêm khó hiểu. 20, 19, 18, 17, 16, 5, 4, 3, 2, 1. Đến tới đây, nó bỗng mở to mắt ra nhìn về hướng của bà cô, và mọi người đều đồng loạt nhìn theo. Cảnh trước mắt là bà cô đang ngồi gãi tay, tay thì đã đỏ mẩn cả lên. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm 5 giây làm cho cả lớp thêm hồi hộp, không khí được đẩy lên cao trào và rồi... Á, mấy gân trong lớp hét toáng cả lên khi nhìn thấy một con rắn đang trườn từ phía sau đến trước mặt bà cô. Á, bà cô sợ đến nỗi phát khóc nhưng bỗng cảm thấy trong người nóng ran lên và tiếp là... Bà cô như biến thành một người khác, có mái tóc đen dài ngang vai bỗng trở thành một cái bờm sư tử. Tiếp đến là da tay trở nên lở loét đáng sợ. Bà cô toàn bỏ chạy nhưng lại bị dính bè kẹo cao su ở chân không nhúc nhích được. Con rắn từ từ luồn lách lên người của bà, làm cho bà phải cởi đôi giày toàn bỏ chạy, thì lần nữa phải đứng hình vì vạt áo bốc cháy. Bà tiện tay lấy chai nước từ dưới mình lên, thêm một lần nữa nhân ảnh biến thành đen thui chạy ra khỏi lớp, và kết quả cuối cùng là bà yên vị ở cái hồ bơi. Cả lớp thì được một phen đứng hình, ai nấy cũng quay đầu nhìn lại nó. Cậu làm... Cô ấp úng. Một ít thành phần tự chế, cô khếch môi rồi bỏ đi. À, tôi không gây án mạng đâu, một tiếng đồng hồ sau bà cô sẽ khôi phục lại trạng thái cũ. Nó nói vọng lại, nhưng không quay đầu nhìn, chân vẫn bước nhanh đi. Còn 5 người kia thì... Họ luôn nghĩ mình là siêu cuội đẳng cấp, nhưng mà núi cao lại có núi cao hơn. Họ chưa hành động thì đã có người hành động trước. Họ thật khâm phục nó. Nhưng cũng đúng thôi, vì nó là siêu quậy của các siêu quậy. Chương 7. Biệt đội siêu quậy. Và cứ thế, một ngày mệt nhọc lại trôi qua đối với nó. Nhưng đối với cô và nhỏ thì lại là một ngày hạnh phúc. Còn về phần bọn hắn thì mỗi người một tâm trạng khó mà diễn tả được. Sáng hôm sau, anh Rin, anh Kim, anh Bin, kìa! Tụi con gái hét toáng lên khi nhìn thấy ba chiếc xe BMW màu trắng, màu vàng và xanh dương của bọn hắn sau sân trường. Nhưng chưa thấy người đã nghe được bờ giọng nói lảnh lót của ai đó, tránh ra. Chạy đâu hả con, mùn thối chết tiệt? Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là cô và nhỏ. Hai người đang rượt chạy nhau vòng quanh trường và đương nhiên học sinh đều trong bộ dạng ngớ ngẩn. Á, rầm. Và rồi, nhỏ tông vào một ai đó, rồi cả hai cùng nằm dài dưới đất. Thằng điên đã phẳng, nào là dám ngáng đường của bà đó hả? Nhỏ tức mình quát. Đồ óc bò, cô mới là người xâm hại tôi đấy. Và người bị tông, không ai khác chính là hắn, đang chậm rãi bước ra khỏi xe thì bị ngay một ngôi sao chổi bắn trúng. Nói ai óc... Nhỏ đang định nói cái gì đó thì bị ngay nhàn sắc nghiêng thùng đổ nước, hắn làm cho tê liệt trong một phút, và nhân cơ hội đó có người thừa thắng xông lên. Lần này để xem mà chạy đi đâu. Cô từ xa chạy như bay tới, véo tai, xách nhỏ lên. Ấy, đâu? Nhỏ nhăn mặt. Xí dám, cho ta leo cây hả? Chó chết. Cô véo mạnh tai nhỏ, á, tao xin lỗi, thả tao ra. Nhỏ la toáng lên. Này, hai người làm cái trò mèo gì vậy? Hắn khoanh tay, lạnh lùng nói. Không phận sự thì chớ có xen vào, cô lườm hắn. Đáng đời, còn héo chết tiệt, Kim xen vào. Á, đau, nói gì hả thằng Kim chết tiệt kia? Nhỏ cố gắng vẫy vùng. Cả bọn đang chí chóe nhau, bỗng nhiên đều dừng lại. Và đều trong tình trạng chết lâm sàng. Nguyên nhân không ai khác chính là nó. Nó vừa đi rất chậm, từng ngọn gió khẽ làm cho mái tóc đen tung bay. Đôi mắt tím lạnh lùng đang nhìn thẳng về phía trước. Tai đeo MP3, miệng thì đang say sưa cất lên những lời ca trong bài nào đó. Những lời hát cao vút, ngọt ngào đến ma mị, khiến cho tất cả như đứng hình nhìn nó. Có người lại vì sức công phá bởi ngoại hình của nó, đánh cục máu chảy máu mũi ra mà cũng không biết. 5 phút sau. Bin, mũi mày đang chảy máu kia, Kim thẫn thờ nói. Mũi mày cũng đang chảy máu đó Kim, Bin ngơ ngác trả lời. Hả? Rồi cả hai đồng thanh nhìn nhau rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hắn vì đã sớm không thấy bóng dáng rồi. Cậu ấy đẹp trai quá, nhỏ ngơ ngác thốt lên. Ừ, hát hai nữa. Cô cũng đang thở ra rồi kéo nhỏ về lớp, còn riêng đám học sinh cả nam lẫn nữ thì la hét ầm ĩ. Đi tìm nó, nhưng cũng may là có tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, nếu không nó thê thảm rồi. Ren, cô nhẹ nhàng gọi nó. Chuyện gì Săn? Nó dịu dàng nhìn cô, làm cho cô khẽ đỏ mặt. À không, cô lắc đầu quay đi, còn nó thì chỉ buồn nhìn theo cô và nhỏ. Còn ở một vị trí khác thì đồng loạt có những cặp mắt đang nhìn thẳng về phía nó. Reng, reng, phục, phục. Cái loa của trường lại vang lên. Mời bạn Hàn Ngọc Thiên, lớp 10A VIP lên phòng hiệu phó ngay bây giờ. Cả lớp đồng loạt nhìn về phía nó với ánh mắt thương tiếc, còn nó chỉ khẽ khách mồi bỏ đi, nhưng khổ nỗi đi đến đâu học sinh hò reo đến đó. Chào. Nó ngồi xuống cái ghế trước mặt ông hiệu phó già. Em là Hàn Ngọc Thiên. Hiệu phó ngước mặt lên và bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của nó. Phải. Nó dùng giọng nói lạnh đến thấu xương và đôi mắt lạnh lẽo trả lời làm cho ông thầy bất giác rùng mình. Em... Ông thầy ướm mồ hôi lạnh, lắp bắp trả lời. Là tôi làm muốn phạt à? Ok. Nhưng đoán được ông thầy nói gì nên nó đã trả lời trước. À... Nếu em đã tự giác như thế, thì tôi phạt em dọn sân sau của trường cho sạch sẽ, nếu không... Ông thầy chưa nói hết câu, nó đã biến đi mất dạng. Còn tình hình của lớp 10A VIP đang học môn hóa nâng cao tại phòng thí nghiệm. À! Nhỏ nhìn cô cười. Kim nhìn Bin cười, và hắn thì khích môi dành ma, nhìn bà cô giáo trẻ. Let it go! Cô khích môi ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi rất nhanh, lẳng lặng tiến tới bàn của bà cô. Khi bà không để ý, bỏ một con chuột chết xuống bàn, rồi lấy tờ giấy tủ, sau đó rất nhanh chóng quay về chỗ. Tiếp là Bin, cậu rất nhẹ nhàng chạy lên bục giảng phía sau lưng bà cô. Bà xoay ngang người thì cậu xoay ngang, xoay dòng thì cậu xoay dọc, thực hiện nhiệm vụ biến tấu mái tóc của bà cô bằng một ít dung dịch gì đó, rồi lè hè quay về chỗ. Hết Bin, giờ tới lượt hắn, xung phong lên xóa bảng. Lợi dụng bà cô đang say mê nhìn mình, hắn rủ bụi phấn lên mặt bàn, làm cho bà cô dính đầy cặp mắt kính. Em xin lỗi. Hắn làm ra vẻ hối lỗi, rút nhanh cặp mắt kính ra lau lau chùi chùi, rồi tiện tay vứt mạnh nó xuống đất, làm kính vỡ tanh tình. Em sơ ý quá, xin lỗi cô. Hắn làm mặt cuốn con. Không sao, thôi em về chỗ đi. Bà cô cười rộng đến mang tai. Mắt thì chả thấy đâu và đương nhiên là cũng không thấy được nụ cười gian xảo trên môi của hắn bởi vì bà cô này cận rất nặng. Tiếp nữa là nhỏ và Kim. Thưa cô, em làm xong rồi. Nhỏ mang sản phẩm lên, vừa đi vừa lắc. Đưa cô xem nào. Bà cô cầm ống nhiệm lắc lắc trong khi đó. Kim nhanh chóng như sóc chạy tiếp lên bàn giáo viên cúi gập người cho bà cô không thấy rồi móc trong túi ra. Chai keo chít đôi giày cao gót của bà cô với nền gỗ rồi lặng lẽ về chỗ. Còn phía bà cô lắc thêm vài cái lửa thì... Bùm! Cái ống nghiệm nổ tung ra trước mặt của bà cô. Mặt của bà cô đen hoăm, mái tóc cũng tự nhiên biến dạng thành cái bờm sư tử. Ha ha! cả lớp cười bỏ ra. Chết, chắc do em nhầm lẫn vào chất gì đó rồi. Nhỏ cố gắng nín cười, mặt tỏ vẻ hối lỗi, cả lớp lại tiếp tục cười phá lên. Trời ơi! Bảo cô là toán lên, sắp xếp lại sách vở thì thấy con chuột từ trong sách rơi ra. Á! Bảo cô như khóc thét toàn bò chạy, nhưng giày đã dính chặt với nền nhà nên phải mất thêm một khoảng thời gian để bà có thể chạy ra khỏi lớp. Nhưng thật không may, vừa ra tới cửa, bà lại bị vướng phải một sợi dây thừng mà cô và Bin đã chuẩn bị sẵn. Kết quả là bà cô nằm dưới đất, chân thì trụ lên trời, ló ra nguyên cái quần chip hồng làm cả lớp lại cười phá lên. 15 phút sau, mời nam em, Hạ Quỳnh An, Cao Kiều Minh Nguyệt, Hoàng Nhật Thiên Phong, Vương Hải Gia Kỳ, Trần Bảo Anh Quân lên phòng hiệu phó. Năm người họ thản nhiên bước lên phòng hiệu phó. Chào, cô khách môi. Khỏi cần nói chúng tôi biết rồi. Bin chan vào. Phạt gì thì nói đi. Nhỏ thêm lời. Nhanh, mệt quá. Kim nhăn mặt. Bọn họ không để cho ông thầy nói gì đã nhảy vào. Dọn sân sau. Ông thầy chưa nói hết câu một lần nữa đã không thấy người đâu. Lần sau cứ thế mà hợp tác nha. Cô cười rồi cả bọn bước nhanh ra sân sau. Không tồi nhỉ, Bin lên tiếng nhìn xung quanh. Ừ, mà ai kia? Bin lên tiếng. Một con khỉ chưa tiến hóa. Hắn nói làm cho cả bọn cười phá lên mà không ai để ý đến con khỉ trên cây. Khỉ? Ai? Nó từ từ trên cây nhảy xuống làm cho cả bọn thót tim. Ren? Bắt đầu công việc được chưa? Đợi lâu quá. Nó lạnh lùng nói, còn cả bọn thì ngu ngu nga nga, mất lâu rồi mới hiểu nó nói gì. Thế rồi 6 người lại bắt tay nhau cải tạo sân trường trong vòng 30 phút đã có một tác phẩm hoàn hảo, rồi ai về nhà nấy. Chương 8, ba VIP 2. Tối hôm đó, tại ba căn phòng của một căn biệt thự đang có ba chàng trai đứng ngồi không yên. Không thể nào, trời ơi, không lẽ mình... Kim nằm lăn qua, nằm lăn lại trên người. Mình làm sao có thể thích hứ? Rầm, và kết quả là cậu lăn tròn dưới đất ba vòng sưng tráng. Cái phòng bên cạnh. Amen, xin người giúp con không muốn thế đâu. Hu hu, Bin cũng giống Kim, đang nằm vật vã trên giường. Chắc đúng là chỉ bị say nắng tí thôi. Xí, ai bảo cậu ta giống con gái quá chi? Mình đang nói gì vậy trời? Á, rầm, sao các ông ác thế hả trời? Bin chả kém cạnh Kim chỗ nào, đang vò đầu bứt tóc thì bỗng nhiên lăn tròn và kết quả là tiếp tục có một kẻ ôm lòng đất mẹ. Nhưng tên này còn cao tay hơn tên kia, úp mặt xuống đất và kết quả là có một dòng máu đỏ chảy từ mũi ra. Và cuối cùng là phòng tắm. Đồ rằng rên chết tiệt, dám chơi khăm ta nhất định sẽ trả thù hắn. Đang sát khí đầm đầm thì không hiểu tại sao lại bị trượt chân ngã dài dưới đất. Và tất nhiên là cái Parabon cũng không được nguyên vẹn. Xí, đúng là sao hỏa tạ, sao chổi xui xẻo. Hắn hét ầm lên, tay thì xoa xoa cái mông. Và cứ thế, ba chàng hoàng tử cứ tràn trọc chửi bới người nào đó mà không rõ nguyên nhân. Nhức tài quá. Và cũng có thêm một người nào đó bị vạ lây. Còn là ai thì về sau sẽ rõ. Một nơi khác. Hiện tại cũng có đang hai cô gái lao mình như một con thiêu thân khiến ai cũng phải dùng mình tránh xa, và đó không ai khác chính là cô và nhỏ. Vèo, gít. Sau đó hai chiếc xe siêu đã dừng chân tại một quán bar khác lớn của thành phố trước sự trầm trồ của mọi người. Rầm. Tiếp theo, đó là cánh cửa bar được mở ra một cách tàn bạo và mọi người thì đều hướng đôi mắt ngơ ngác nhìn hai sinh vật lạ. Là một cậu con trai baby mặc áo thun, đen, quần trắng, áo khoác da trắng và một cô gái rất chi là cô te với mái tóc tím uốn xoăn ở đuôi và càng thêm phần quyến rũ trong bộ đầm trắng ôm sát cơ thể. Và tiếp đến là sự bàn tán xôn xao nhưng hai người không thèm để ý. Uống gì? Ta bao? Nhỏ cười nhí nhảnh nói. Tất nhiên là mày bao rồi, ai bảo dám cho tao leo cây. Cô khách môi khoái chí, còn nhỏ thì đã cảm thấy hối hận vì những gì mà mình nói ra. Cho 3, 0, 5, 0, 20 chai rượu đắt, đắt nhất ở đây. Cô uống, còn nhỏ thì chỉ biết cười khổ. Mày thấy ba này thế nào? Cô hỏi. Rất tuyệt, không hổ danh là chi nhánh của bang Delvi. Nhỏ chắp miệng khang phục, nhìn cô nóc chai rượu mạnh như nước. Không tồi. Nhỏ nói tiếp rồi cũng cầm một chai lên uống. và một lần nữa cánh cửa bà bị mở ra một cách thô bạo. Sau đó ba chàng trai bước vào, một người đẹp trai theo kiểu lạnh lùng trong bộ đồ áo sơ mi đen bung mút, hai quần bò đen. Người kế tiếp đẹp theo kiểu hồn nhiên, miệng nôn nở nụ cười. Cậu mặc trên mình một cái áo ba lô đen ôm sát phần cơ thể rắn chắc bên ngoài, khoác một cái áo sơ mi trắng, quần kaki trắng, và chàng trai cuối cùng thì lại mang một vẻ đẹp lãng tử, áo sơ mi đỏ được cách điệu kết hợp với quần bò màu xanh mài rách gối. Và cứ thế ba chàng trai không ai khác là hắn, Bin và Kin. Hello! Cô vừa nhìn thấy bọn hắn đã mở lời chào. Cũng đến đây à? Bin khếch môi ngồi xuống cạnh nhỏ. Chứ không đến được à? Nhỏ trừng mắt. À không, Bin thui người. Mà sao các cậu trông thế thảm quá vậy? Cô cười khoái chí hỏi. À thì... Kin ấp úng. Hô hô! Kin thì quẻ chân, Bin thì sưng mũi, Kin thì vỡ tráng. Cô và nhỏ khoái chí cười phá lên như hai con bệnh. Thôi đi, hắn lạnh lùng nói, mắt thì hướng về một nơi nào đó. Đúng là chi nhánh của Delvi có khác, mới khai trương mà hoành tráng thật, Bin chắp miệng. Ai là người quản lý cho ba này vậy? Hắn khếch môi hỏi. Chi vậy Rin? Kin hỏi hắn. Hỏi nhiều. Hắn lạnh lùng liếc Kin. Hình như là Kenlin, cô đáp. Gọi hắn ra đây giúp tao. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Bin. Sao lại là tao nữa chứ? Bin cay đắng bước ra. Cho tôi hỏi một câu nhé. Nhỏ liếc mắt nhìn hắn. Đang nghe. Hắn lạnh lùng đáp. Anh có biết ai là bang chủ Delvi không? Nhỏ hỏi. Thật ra, nhỏ đã bước vào cái thế giới đêm 3 năm, nhưng thực sự, nhỏ chưa bao giờ biết được chủ nhân thế giới đêm là ai. King Delvin, cô thở ơ nói. Tao biết tên hắn rồi, nhỏ cóc yêu cô. Là người chưa bao giờ lộ diện trong thế giới đêm, King trả lời thay hắn. Đến rồi. Sau 3 phút đi tìm quản lý, Bin đã quay trở lại. Cơn gió nào lại đưa ngũ đại bang chủ đến đây vậy? Kenlin lạnh lùng nói. Ngũ đại bang chủ, cô, nhỏ, Bin, Kin đồng thanh. Bang chủ Ghost R cùng bang phó K, B, bang chủ Bell V, S cùng bang chủ Vampir M. Kalin tử tốn đáp, còn bọn kia thì đưa nhau những ánh mắt ngạc nhiên trừ hắn. Cậu ta là ai? Bỗng hắn lên tiếng, đưa ánh mắt về phía của ai đó, và năm người kia và Kalin đều quay đầu nhìn lại. Ren! Đó là Ren, người làm gì ở đây? Kalin hơi bối rối trả lời. Gọi cậu ta tới đây, hắn khếch môi. Cậu muốn làm gì? Năm người đồng thanh. Không liên quan. Hắn khếch môi và một phút sau nó đã có mặt tại bàn VIP 2 của bọn kia. Cậu làm gì ở đây vậy Ren? Cô hỏi. Làm thêm. Nó khếch môi nhìn cô và nhỏ một cách trìu mến. Cậu có biết là trường của ta... Bìn đang nói thì hắn ngắt lời. Phục vụ chúng tôi đi, hắn lạnh lùng nói. Nó không nói gì, chỉ cầm lấy chai rượu rót vào ly đưa cho hắn. Tốt, hắn đó lấy ly rượu và đưa tới miệng uống một hơi, còn năm người kia thì đang chăm chú nhìn hắn và nó, với lý do lo lắng cho nó. Nó tiếp tục rót ly thứ hai rồi thử va cho hắn. Hắn đang uống ly thứ ba thì ngừng lại nhìn nó, còn năm người kia thì mở to mắt nhìn. Không khí trong quán bar tự dưng tăng đến đột ngột. Uống nó đi, hắn đưa ly rượu đang uống dở cho nó. Rin, cậu... Nó quát. Im, hắn lạnh lùng nói nhưng mắt thì vẫn nhìn nó. Tuy, nó đó lấy ly rượu đưa từ từ lên miệng nhưng rồi nó lại không uống mà đổ nghiêng ly rượu xuống bàn ngay trước mặt hắn và cái ly cũng bốp một cái. Còn lại một nắm bụi, năm người kia thì chết sững nhìn nó không chớp mắt. Hắn thì cũng bị dao động trong vài giây nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu dám! Hắn đứng phắc dậy, một tay túm lấy cổ áo nó, một tay giơ nắm đấm lên nhưng đã bị ai đó giữ lại. Hồ đi Rin! Là Kin, cậu đã giữ tay hắn lại. Buông! Hắn lạnh lùng hắt tay Kin ra. Buông Rin ra đi Kin! Cô và nhỏ lo lắng nhìn nó, nhưng ngược lại, nó không có chút gì lo lắng cả. Rầm! Một tiếng vang động vang lên làm cho mọi người trong ba đều ngừng có hoạt động, và nó đã dùng cánh tay phải trắng dài của mình để đẩy hắn ra, tay trái lện cho hắn một quả đấm. Đừng có động đến tôi! Nó dùng âm vực lạnh lùng nhất